không khép được chân A Phi A, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ở trong thôn đấy. Mỗi nhà đều có rất nhiều người. Hơn nữa mọi người không có thói quen đóng cửa. Mỗi một hộ gia đình đều ở gần nhau. Nếu ở ngoài làm chuyện này bị người ta thì tính sao bây giờ? Cô vô cùng xấu hổ không dám nhìn ai. Sợ bị người ta phát hiện hai người đang làm chuyện xấu hổ. Cho rằng bọn họ đói khát đến hoang đường rồi. Mới sáng sớm ngay giữa ban ngày ban mật đã động dục. Cũng không tiết chế một chút được à, cô rất ngượng nha. Nhìn xung quanh một lu ợt không thấy người lúc này mới thở hắt ra một hơi. Thế Nhung không biết có phải Quý Trình đang cố ý muốn làm cô ở đây hay không. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô còn đặc biệt ôm chặt mông cô đi qua đi lại. Vừa đi vừa cắm, mỗi lần như thế đều đua thật sâu vào bên trong. Chạm đến điểm giới hạn cuối cùng, làm cô sung su ớn muốn chết. A, anh Hình, nhanh quá, anh là đàn ông đua đẩy chậm một chút. Lời cô nói ra gần như không hề tồn tại. Vô luận nói có lớn như nào cũng thể làm gì. Quý Đình mặc kệ vẫn cứ làm việc hăng say. Từng chút nâng mông cắm Huy. Tê nhỏ, từ nhuyễn bị giày vò thoải mái. Huy, tê thịt mút chặt côn tê hát. Tê, trên mật không khắc chế được tình chiều. Vô cùng dữ dội, bởi vì quá thoải mái. Cô vẫn còn ngượng ngùng. Dù sao làm việc này ở ngoài sân cũng rất xấu hổ. Nhung sau khi được thoải mái đã mặc kệ hết tất cả. D, em mở đáng kêu lớn ôm bả vai anh bị anh vừa đi vừa cắm đạt cực hạn sung su ứng. Từ nhuyễn vừa cao trào đã bị anh đật xuống. Quý Trình thả cô xuống đất. Từ nhuyễn không chiếm được thoải mái. Tiếp tục muốn cây côn TH. T cắm vào lần nữa. Tự cầm côn TH. T muốn nhét vào trong Huy. T thịt, tiểu Huy. T hiện tại vô cùng ngứa muốn được đu ưng V. Tê lớn lấp kín. Bị anh vỗ mông thay đổi đổi tu thế. Từ nhuyễn hiểu ý anh nên rút lui. Quay lung đua mông về phía anh. Trước mặt bọn họ chính là cái giếng nước. Để chống đỡ thân thể nên cô chống tay lên thành giếng. Đua mông lắc qua lắc lại cầu xin anh. Cắm vào đi. Anh Trình. Nhanh đua đu ưng về. Tê cắm vào đi. Quý Trình nghe được lời này hai tay vỗ mông cô. Cố ý đánh mông cô phát ra tiếng bạch bạch bạch nói. Vừa nãy còn ghét bỏ việc ra ngoài đây làm tình sợ mất mật cơ mà. Thế Nhung hiện tại làm ai lắc lu vui vẻ cầu xin đây. Đồ đê, em mờ phụ thiếu thao này. Không có đu ưng vê, tê thì không chịu được. Từ nhuyễn bị đánh cũng rất su ớn. Đê, em mờ dịch chảy xuống đầy mật đất. Cô thoải mái ngửa đầu chờ Quý Trình đua đu ưng vê, tê vào. Quý Trình cũng không chịu nổi. Nhìn cánh mông đầy đặn của tiểu đê, em mờ phụ nhà mình. Lập tức bẻ cánh mông ra sau đó dứt khoát thẳng thắn cắm đu ưng vê, tê vào. Sau khi cắm vào một lần nữa thì thong thả ung dung. Từ nhuyễn bắt đầu kẹp chặt đu ưng vê, tê không cho anh rút ra. Quý Trình sau khi cắm vào bắt đầu động tác thọc ra rút vào nhu thường lệ. Bắt cô chống lên thành giếng. Hai bên ra sức mân mê hướng về phía trước tiểu Huy. Tê mà đong đua, từ nhuyễn bị tốc độ. Nhu máy đóng cọc của anh dọa sợ. Tốc độ vô cùng nhanh. Cô thừa nhận không nổi nữa rồi. Chống lên thành giếng dầu mông thật cao cho anh dễ dàng cắm. Tiếng kêu phát ra ngày càng đê, em mở đáng. A, anh Hình, su ứng quá, thật sự rất su ứng. Cắm tiểu Huy, tê nhanh lên một chút. Làm chết em đi, nhanh nữa. Phía dưới cắm tiểu Huy, tê, phía trên bóp vú cô. Không biết có phải do được anh xoa bóp hay không nên hiện tại vú cô rất lớn phồng phao như bát tô. Ngực phụ nữ được đàn ông sở nhất định sẽ to. Anh vỗ mông cô nói, kêu đê, em mở đáng nhu thế làm gì, em muốn để người khác nghe được sao, trong thôn nhiều người, em kêu lại đê, em mở đáng, muốn gọi tất cả mọi người đến đây nhìn em bị anh cắm tiểu huy. Tê đúng không? Càng nhiều người thấy em càng đê, em mờ đãng, không biết xấu hổ cởi sạch quần áo cầu xin anh làm em ở đây. Từ Nguyễn không biết mình có sở thích đặc biệt như vậy. Mỗi lần bị anh nói ra lời nhục nhã lúc làm tình phía dưới lúc nào cũng rất gấp gáp mà kẹp chặt. Vô cùng mẫn cảm, gọi mọi người đến xem, cho mọi người thấy em được anh làm sảng khoái, cho mọi người thấy em được anh làm sung su ứng nhường nào. Thích được đu ưng v, tê lớn của ông xã cắm. Em su ứng khi được mọi người vây xem, nhìn thấy ông xã em cắm huy. Tê thiệt em ra sao? Su ứng qua ông xã, làm tiểu huy, tê em su ứng nữa đi. Quý trình không chịu nổi tiểu đê, em mờ phụ nữa rồi. Càng nhục nhã cô ngược lại càng say mê. Lúc này bị nhục nhã cô còn vui vẻ. Anh giữ lấy cô cắm vô cùng nhanh. Chắc bởi vì bây giờ vẫn còn sớm chua có ai ra ngoài nên hai bọn họ làm ở ngoài sân cũng không bị ai phát hiện. Sau khi Từ Nguyễn được sung su ứng nâng mông cao lên thừa nhận anh bắn tê, inh. Đem hết toàn bộ tinh đê, CS có được phun hết vào trong mông cô. Mông Từ Nguyễn thoải mái đối diện với anh không động đẩy. Quý trình bắn ra cũng chua vội vàng rút ra. Vỗ mông cô nói, đê, em mờ phủ. Tất cả tinh đê, CS đều bắn cho em. Đã thỏa mãn chua, cách chương.